Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, thay thiên hành phạt. Thái Hư Tông, tại tu chân giới, đó cũng là bát đại cực hạn thế lực một trong. Giờ này khắc này, Kim Đan Kỳ thập đại thái thượng trưởng lão đều kinh sợ. Bởi vì Thái Hư Tông đệ nhất nhân. Thái Hư lão tổ, hắn bổn mạng thần tượng, vậy mà phá toái, điều này đại biểu lấy Thái Hư lão tổ hắn vẫn lạc. Hơn nữa là thần hồn câu diệt loại kia, đây quả thực thật đáng sợ. Thái Hư lão tổ, thế nhưng mà bọn họ cường đại nhất át chủ bài, là cả tông môn chỗ dựa thủ hộ thần, nếu như là liền hắn đều vẫn lạc. Cái kia... Lúc này thập đại thái thượng trưởng lão từng cái một kinh hãi gần chết. Giống như chim sợ cành cong. Khi thập đại thái thượng trưởng lão, toàn bộ tụ tập tại phá toái bồn mạng trước tượng thần. Một đoạn thái hư lão tổ khi còn sống hình ảnh. Hiện ra tại thập đại thái thượng trưởng lão phía trước. Một người trúc cơ kỳ người trẻ tuổi. Một quyền đánh nổ bọn họ lão tổ. Cuối cùng là bóp nát lão tổ ý đồ chạy trốn Nguyên Anh. Bọn họ lão tổ vì vậy mà thần hồn câu diệt. Đơn giản thô bạo, bọn họ lão tổ liền là như vậy không có. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Bọn họ lão tổ giống như là một con kiến. Bị người ta cho tiện tay bóp chết. Không có khả năng, người trẻ tuổi kia khí tức. Vẻn vẹn bất quá chút cơ kỳ mà thôi. Một cái trong đó thái thượng trưởng lão chính là kêu sợ hãi. Một tiếng, biểu thị đối sự thật này cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bọn họ lão tổ, đây chính là Nguyên Anh Kỳ A. Tại toàn bộ tu chân giới, thực lực cũng là trước năm tồn tại. Như thế nào có thể có sao tùy tùy tiện tiện, bị một người trúc cơ kỳ thiếu niên một quyền đánh nổ. Tiện tay bóp chết đâu này. Cái này kêu sợ hãi lên tiếng thái thượng trưởng lão, vừa mới vừa nói xong. Cái khác chín tay thái thượng trưởng lão, chính là một bộ nhìn kẻ đần, nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ, trúc cơ kỳ, bất quá là biểu hiện ra thực lực. Có thể một quyền đánh chết chúng ta lão tổ. Chính ngươi nghĩ đi, thủ tịch thái thượng trưởng lão, chính là hít sâu một hơi. Lắc đầu rồi nói ra, nói đùa gì vậy, còn trúc cơ kỳ, ngươi một cái đường đường kim đan kỳ thái thượng trưởng lão. Như thế nào còn có thể nói ra như thế nhược trí nói. Cái này mấy trăm năm qua đều sống uổng phí, giả heo ăn thịt hổ. Cái kia phía trước, kêu sợ hãi lên tiếng, khó có thể tin trưởng lão cũng là phản ứng kịp. Trúc cơ kỳ bất quá là biểu hiện ra hiển lộ thực lực. Vị này có thể tiện tay bóp chết Nguyên Anh kỳ thái hư lão tổ. Tu vi cường đại tiền bối hắn đây là tại giả heo ăn thịt hổ a. Cái này tiền bối, một quyền đánh chết chúng ta lão tổ. Hắn tu vi đáng sợ đến cực điểm. Cắt không thể trêu chọc. Đem tiền bối bức họa, cũng cấp cho đến tông môn đệ tử trong tay. Để cho bọn họ từng cái một nhìn tỉ mỉ. Từ xưa đến nay thua bởi bức vương trong tay người còn thiếu sao. Thủ tịch thái thượng trưởng lão chính là ngắm nhìn bốn phía. Vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Đối với bọn hắn mà nói. Thống khổ nhất liền là những cái kia. Cường đại tồn tại tiền bối cao nhân. Không có việc gì chung quy chạy đến giả heo ăn thịt hổ. Cái này một mực làm bọn hắn cảm thấy rất buồn rầu. Tiền bối cao nhân yêu trang điệu thấp. Không cẩn thận liền trêu chọc đến. Bọn họ biểu thị cũng rất vô tội a. Tiền bối cao nhân tựa hồ là đối với khi bức vương. Giả heo ăn thịt hổ việc này làm không biết mệt. Giống như là bọn họ lão tổ. Rõ ràng liền là lấy nói. Hắn cũng không biết tiền bối cao nhân chính là tại giả heo ăn thịt hổ. Cho rằng vẻn vẹn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu bối. Kết quả đâu này? Một quyền liền như vậy bị đánh chết. Ngươi nói hắn đây là có oan hay không a? Chỉ thấy thủ tịch thái thượng trưởng lão nói xong. còn lại thái thượng trưởng lão lúc này chính là cực kỳ chấp nhận gật gật đầu. Đáng sợ a, lại xuất hiện một cái tai họa người bức vương. Đây không phải gài bẫy người sao? Đến rút ra giáo huấn a. Đồng thời, bọn họ cũng đem Tả Dương bộ dáng cho một mực nhớ trong đầu. Sau này bọn họ nếu như là nhìn thấy vị này ưa thích giả heo ăn thịt hổ tiền bối, đó là tuyệt bức không thể trêu chọc. Cần quỳ phải quỳ. Khi Tả Dương trở lại sân nhỏ cũ kỹ thời điểm, lấy Thẩm Ngọc Sơn cầm đầu bảy cái tông sư, chính là lập tức quỳ gối trên mặt đất, không gì sánh được kính nể nhìn xem Tả Dương. Từ khi thấy tận mắt nhận thức Tả Dương làm ra nghịch thiên cử chỉ, bọn họ cũng không lại đem Tả Dương khi người nhìn. Cái này rõ ràng liền là một cái không gì không làm được. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu vớt hết thảy thủ hộ thần, tại sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Phía trước cũng quá điệu thấp ha. Cái này trong lòng bọn họ cùng thần không khác nam nhân. Bọn họ đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả bọn họ lúc này tâm tình. Cái này mấy cái tông sư đến bây giờ cả người đều là kích động, nằm dạp xuống trên mặt đất chính là hưng phấn đến run rẩy, một bộ cùng đánh máu gà giống như, phấn khởi không gì sánh được. Ngu phu, nhìn xem như lại không có thể có sở ngộ, liền toàn bộ cút đi. Tả Dương gương mặt lạnh lùng chỉ vào bảo võ đạo pho tượng, đối với mấy cái tông sư lạnh giọng nổi giận nói. Hắn là dương mắt quét qua, liền biết cái này mấy cái tông sư không thu hoạch được gì. Đến bây giờ cũng không có ngưng tụ ra võ đạo lạc ấn. Nhưng cũng nghĩ đến hôm qua tận thế dị tưởng, chỉ sợ cũng là dẫn đến bọn họ đến bây giờ cũng không thể bình ổn tinh thần. Cũng không tiện quá trách móc nặng nề. Bất quá Tả Dương cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ cấp ra cái này một cơ hội cuối cùng. Nếu như là cái này mấy cái tông sư, liền điểm này tâm tính cũng không có, đây cũng là mất đi bồi dưỡng giá trị. Hiện tại thiên địa thay đổi lớn, có thể hay không nắm lấy cơ hội, cũng chỉ có thể nhìn chính bọn họ. Nắm lấy cơ hội, chẳng khác nào chính là đứng ở đầu gió, liền là một cái heo cũng là có thể cất cánh. Hiện tại thiên địa thay đổi lớn, toàn bộ thế giới tỏa sáng sinh cơ, đồng thời cũng ở đối mặt khiêu chiến. Nói ví dụ phía trước Thái Hư lão tổ, Tả Dương có thể trơ mắt nhìn xem mọi người bị giáng chức làm nô bộc, thậm chí biến thành yêu thú trong miệng huyết thực sao? Có thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán sao? Đương nhiên không thể. Làm vì cái này thế giới thổ dân, Tả Dương đương nhiên không thể cho phép người ngoài tới làm gió làm mưa. Cái này thế giới cũng là Tả Dương tương lai phát triển căn cơ, cũng chỉ có hắn có thể chi phối. Tả Dương tâm tính tại một chút biến hóa, nhất định phải bản thân hắn tới cải tạo toàn bộ thế giới tân quy tắc cùng trật tự. Như vậy một mình hắn cường đại chính là khẳng định không được. Toàn bộ thế giới cũng phải cho hắn tới một lần nghiêng trời lệch đất đại biến hóa mới được. Tả Dương nhìn mấy cái tông sư một cái, sau khi nói xong liền trực tiếp đi. Mấy cái tông sư toàn thân dùng mình, rồi mới từ phấn khởi bên trong phục hồi tinh thần lại. Có thể trở thành tông sư, từng cái một ở tâm tính thượng vẫn là có thể chịu được tạo nên. Lúc này chính là đem tâm tư triệt để trầm xuống, nhìn xem âm dương thái cực đại hùng miêu pho tượng lĩnh hội lên. Bọn họ cũng không muốn bị đuổi đi, trở thành cái kia không triển vọng người. Quả nhiên, huyền lão đây là đốn ngộ a. Tả Dương sau khi trở về, đầu tiên nghiệm chứng chính là mình phía trước phỏng đoán. Đó chính là chỉ cần hắn hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, thỏa mãn như vậy tâm nguyện sủng thú, liền có thể bởi vậy đốn ngộ. Do đó trên thực lực trên phạm vi lớn tăng vọt. Chỉ thấy lúc này huyền lão chính là nằm ở đốn ngộ bên trong. Càng thêm thần kỳ chính là hóa thành bản thể huyền quy huyền lão, trên đỉnh đầu vậy mà lơ lửng một quyển vô tự thiên thư. Cái này vô tự thiên thư thượng bất ngờ còn có thể hiện ra mấy cái thiên uy hiển hách chữ nhỏ. Chính, tà, ma, tình, tả dương có khả năng thấy được liền bốn chữ này. Bốn chữ này, nhìn xem huyền ảo bất phàm, phảng phất là thừa nhận thiên mệnh giống nhau. Ngươi sủng thú tứ giai mệnh lý huyền quy, đốn ngộ huyền học hệ thiên phú kỹ năng thay thiên hành phạt. Đạt được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, thay thiên hành phạt, nắm giữ cửu phẩm thần lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.